kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo của Bảy La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế trong quyển sách Đào Mộ Việt Nam tập 2. Văn chầu Trần Triều Hiển Thánh. Những bản văn này nói về các vị đời nhà Trần, các bà Nguyên Từ Quốc Mẫu và Dương Phi Phu Nhân, tứ vị Dương Tử, bốn người con của Trần Hưng Đạo, các công Ngũ Lão, Hắc Hổ, các vị thần tượng trưng có công dẹp giặc Nguyên. Một nhỏ, văn chầu sự tích. Lòng thành đốt một nén hương, triều Trần thượng đẳng thánh dương thuở này. Xem trong quốc sử mới hay, chép biên thánh tích khi nay tỏ tường. Đương khi đời Lý chiêu hoàng, Nam Sơn tức mặt là làng cơ danh. Dương phụ là đức an sinh, cùng đức thánh mẫu cầm lành hợp duyên. Điềm lành vốn tự thiên nhiên, thánh tiên đồng tử phúc liền đầu thai. Chí kỳ đặng sanh con trai, tài kim văn võ không ai sánh dời. Đang khi Trần chúa trị đời, tứ triều Nguyên Lão chẳng rời tất gan. Dốc lòng phù tá quân Dương, vì đời Đường Quách phần đương sao tày. Lục thao tam lược thông hay, luyện thao binh tướng ra tay dẹp loạn. Nguyên phong thiện bảo niên gian, phú lương phá giặc bảo an biên thùy. Võ công hách hách Dương Uy, tiểu trừ những giống gian khi Bắc Hoàng. Trung Hưng lại thuở nhị niên, Bá Linh Ô Mã Phạm Nhan kia là. Rợ Nguyên Cường Khấu Lai ra, chi làm ba ngã xông pha Nam Thành. Nhân tôn nghị luận triều đình, bài sai đức thánh thông minh quán trào. Ngài cầm hoàng diệt bạch mau, thay quyền thiên tử hoàng bào ra thân. Chàm chư quốc nội quân dân, đều do đức thánh nhắc cân liệu đường. Đem quân ra bạch đằng giang, nghĩ mưu bài trước mới bàn cắm chông. Giặc Nguyên kéo vào kỳ trung, thuyền Mã Nhi mắt đùng đùng phá tan. Sinh cầm nguyên tướng Phạm Nhan, phụng nghinh Trần chúa xe loan rước về. Vua ban chức trọng uy nghi, tôn làm sư phụ chính vì quốc công. Đến năm thứ sáu Hưng Long, 20 tháng 8 gót hồng lên tiên. Lập đền kiếp bạc đã yên, sắc phong thượng đẳng để truyền hậu lai. Phạm Nhan khi đã thác rồi, bắt làm ma quỷ quái người hại nhân. Pháp môn phù thủy nào dằn, chẳng ai chịu được những quân gian tà. Tâm thành cầu được thánh nhà, ban phù ban phép bệnh hòa tiêu tan. Yêu ma lánh xa dường chẳng dám, khắp Trung Nam thiên hạ tranh đua. Lễ đền kiếp bạc linh từ, ai ai cũng được đội nhờ y linh. Lịch triều Lê Nguyễn Thanh Minh, gia Dương Trung Liệt triều đình sắc phong. Chép làm ghi điển tôn sùng, đời đời hưởng lộc vô cùng an khang. Tiểu tôi tài thiển trí hèn, lòng tin cầu thánh, thánh liền ban ân. Tin người trác giáng ân cần, phù trì đệ tử tuân thiên thọ trường. Hai nhỏ, văn chầu Đức Nguyên Từ Quốc Mẫu. Hương một chẹn kính thành đôi chữ, trước điện tiền lục cúng tôn sùng. Đông A thổ hội mây rồng, đảng sinh thánh mẫu khác dòng Trần ai. Màu da trắng mài ngài mắt phượng, dáng tiên Nga nguyệt dạng màu hương. Tứ di ngũ sắc dân tường, chúa tiên giáng thế minh dương đương thì. Tuổi vừa đôi tám thanh kỳ, kết duyên dương phụ chính vì phu nhân. Thanh lương phơi phới gió xuân, giấc hòe thoát nhấp mộng thần chim bao. Tiên đồng mặc áo thanh bào, da ngà dốc ngọc áp vào nương lưng. Mùi hương xạ trong cung thơm nức, khắp tứ bề đài cát sáng tinh. Thanh tiên đồng tử giáng sinh, tài kim văn võ thông minh tốt dời. Thuở đinh lý ngôi dời thay đổi, Trần Nhân Tôn trị cõi Nam Bang. Đức thánh cả phù tá sửa sang, sớm trưa dưỡng dạ cầu dương chẳng rời. Dẹp những loài Phạm Nhan Ô Mã, trừ gian tà tàn phá Việt Nam. Mới hay tiên thực khác phàm, thanh thanh gió cuốn hương thơm lên dời. Quy danh để muôn đời ghi chép, nổi dấu điên rừng Bắc Bể Đông, Dược Sơn cao ngất từng không, Nam Tào Bắc Đẩu Hổ Long lại chào. Bạch Đằng Giang trong gieo một dải, cuộc Thủy Sơn thu lại phì phong. Kia mai nọ Trúc Huệ Thông, núi non xanh ngắt mây rồng phủ quanh. Chốn địa linh ắt sinh nhân kiệt, bậc tướng tài Nam Việt nước danh. Một bầu sơn thủy hữu tình, mấy tòa đá ngọc dành dành như in. Trước cửa đền Giảng Lai Sa Mã, cõi Bắc Đông đôi ngã đều thông. Một nhà hưởng lộc vô cùng, phủ Nam phủ Lạng cùng chung đền rồng. Sắc gia phong anh linh đệ nhất, đèn khói hương chầu chực đền trong. Đức Thánh Mẫu chính ngự cầu cung, ngai vàng Đức Thánh Đức Ông các tòa. Tiểu tôi nay khấu đầu phụng thủ, nay có nhà tính chủ cầu an. Tấm trung can dốc lòng mộ đạo, đến khiến người chỉ giáo độ cho. Hoặc là thủy phủ Đông Phù, hay là thượng đế Đức Vua Ngọc Hoàng. Phép người hiện ứng dương dương, dám xin thực mệnh tìm phương độ trì. Hay là thuốc bá cô gì, nội tà ngoại quỷ thần kỳ nơi đâu. Phép thần thông mẫu kim tam giới, thấy dấu người tà lũi thần kinh. Đâu đâu phụng sự khói hương, kể trong quốc sử lại càng thần cơ. Có khi dày gió mưa tuôn, khi làm thượng cảnh tiên đô phi đằng. Khi thời bóng nguyệt lưng chừng, khi về tử các khi thăng ngọc lầu. Thượng đồng lên giữ lành phán bảo, độ chư già giai lão bách niên. Dầu ai túc trái tiền duyên, lĩnh cờ đổi chiếu phúc liền tan không. 13 sứ hiển trong đạo thánh, dốc một lòng thành kính nào sai. Tiểu tôi thiện nghĩ ngu tài, dám xin thánh mẫu giáng tai độ trì. Hiển linh cứu khổ phò nguy, muôn dân trăm họ khấu quỳ làm tôi. Ba nhỏ Văn Chầu Vương Phi Phu Nhân. Hương một chuyện kính thành đôi chữ, trước điện tiền đệ tử quỳ tâu. Sách thần ghi chép nghìn thâu, Đông A thánh tích Nam Châu chuyện kỳ. Thuở thịnh hội tiên phi giáng thế, gặp thánh nhân giúp trị quân dương. Rõ ràng quốc sắc thiên hương, cây quỳnh nảy lộc đền vàng nở hoa. Gương cung quế hằng nga rạng vẻ, sách thân dương chính vị phu nhân. Khôn nghi sẵn mối huy âm, tề khương đỏ nết chân nhâm sách hiền. Trong cung khổn dựng nền nội tắc, ngoài cửa công nhờ đức từ bi. Tại lương miếu nết khê di, dấu thần lại có thần kỳ thác sinh. Điềm lân phượng đã trình quốc thụy, sắc quỳnh giao thêm vẻ tiên trang. Một nhà trung đúc cát tường, môn mi khác giá đóng lương nhiều tài. Khi giặc nguyên bên ngoài nhiễu loạn, đem dương công dân chiếu tảo trừ. Nhà vua cử trướng phụng thờ, trung trinh rất mực hiền từ một con. Đấng trượng phu sư tôn bảo quốc, đấng dương phi mẫu đức trì gia. Dời nam đem lại hưu hòa, dân yên dách nhạn bể xa tâm kình. Khâm sắc chỉ công thành ban tước, ân phụ dương sao trước triều chương. Bốn tòa thánh tử phong dương, một vị thánh nữ đường đường hậu phi. Sắc dương phi phu nhân bực nhất, rõ chữ vàng chối lội nhất cung. Phúc nhà lọc nước vô cùng, gương soi dằn dặc hiển trung muôn đời. Dạng ân nghĩa để nhời thúy dụ, bóng thiết tha sao dụ thiên tân. Giao trì đã khác cõi trần, thác từ mà Phật mà thần mà tiên. Khi loan giá cung đền tức mặt, lúc đàn dân Đông Bắc dược sơn, phù rời nước thịnh dân an, non cao bể rộng khôn nguyên bao hàm. Khắp bốn cõi phương Nam hiển quá, rõ oan thu hạt giá mệnh truyền. Thanh kinh thợ dạy không huyền, khuyên đời làm thiện chí bền niệm mu. Tụng thánh dương câu ca trung hiếu, ấy dạy người theo đạo ngũ luân. Lòng từ thương kẻ ngu dân, kính trong tam giáo chuân chuân mấy nhời. Người người đợi ơn dời đức thánh, phải tu trì một mảnh chân tâm. Đèn trời đâu cũng chiếu lâm, giám sinh soi xét đang thầm một hai. Nguyện phúc lộc lâu dài thế thế, trong nước nhà thừa kế hưng long. Một chương tụng đức ca công, ngửa trong phú tái, trong dòng càng khôn. Bốn nhỏ, Văn Chầu tứ vị vương tử. Dễ phượng tốt, vũ mau cũng tốt, tinh lân nhân, sừng sót cũng nhân. Xưa nay con thánh cháu thần, khuôn trời lại đúc, thành thần như in. Thở chầu thế, gây nên bàn thạch, trong tôn thần nhiều bậc anh hiền. Thái sư khổng ngoạn cầm quyền, việc mau chống giới giặc nguyên mấy lần. Diệt nhà nước muôn phần gian đại, nghĩa chí thân đành phải ra tay. Hoàng thiên chứng dạ thảo ngay, lại sinh thánh tử để thay diệt người. Đức Hưng Vũ ấy chân nguyên tử, thứ tử Hưng Trí, Đức Hưng Hiếu Dương, thứ ba Đức Hoàng Nhượng Vương, thứ tư Hưng Trí, Đống Lương Hùng Tài, tứ thánh tử Kim Toàn Văn Võ, cùng gian tay tam lược Lục Thao. Khi Ngọc Lãng, lúc Kênh Đào, lúc giặc Trời Quyết, chém đầu chẳng dông. Con quan tướng nối dòng quan tướng, chữ tướng môn, hữu tướng xưa nay. Khuôn nhà luyện tập những ngày, cửu trùng bát quái trong tay đã dùng. So và bực đồ long không kém, có như ai hốc hiểm không nên. Trong dời thế cục chưa êm, đã ngày mài sắt lại đêm giũa đồng. Mình nghĩ cũng là dòng đế trụ, nặng đôi vai quân phụ ái ân. Sao cho quét sạch hồ trần, đền ân sơn hải dài phần chút nao. Xá chi lũ xôn xao ông kiến, để nhọc người giả chiến suy trù. Dấn mình trong án chinh chu, thư sinh mà dược thiên phu mới kỳ. Khi dân lệnh truy tùy thánh giá, khi đón đường đánh phá nguyên binh, khi ngài phục nỏ rừng xanh, khi đêm ám tiến tiểu bình thoát quan, khi chém tướng sông ngang trên trận, khi chầu chu trên sóng tràn giang, khi đã thu phục An Bang, lại khi đánh cướp thuyền lương Vân Đồn. Ấy là bậc hoành tôn dương tử, mà cũng liều xuất tử nhập sinh. Cho nên mãnh tướng hùng binh, ai ai cũng nức lòng thành cần dương. Thơ ai dịnh, giang sơn hoành sáo, cờ ai đề, báo quốc ân. Hai bên văn võ tướng quân cũng đều nhất đức, nhất tâm khác gì. Kìa những đứa ngoại di tàn bạo, trong ngọn cờ phải xéo cho mau, lưỡi gươm phát sạch lầu lầu, tảng nùng y cựu một màu thanh thanh. Thượng tướng dịnh thái bình trí lực, thượng hoàng khen nhờ sức tôn thân. Ơn phụ tử nghĩa quân thần, gặp khi hoạn loạn trung thần tỏ ra. Di tử thế mới là xứng chức, sắc phong dương sao trước dinh qua. Quốc ân về cả một nhà, linh thông một cõi lệ qua bốn cành. Chuyện Hoàng Việt sử sanh còn đó, sông Bạch Đằng nước đỏ bấy lâu. Năm nhỏ, Văn Chầu nhị vị công chúa. Trên ngàn tía đùng đùng gió cuốn, đỉnh non xanh cuồn cuộn mây lồng. Trần triều đương thuở Hưng Long, vua tôi cá nước mây rồng duyên ưa. Dời sinh đức đại dương giúp trị, gia nguyên thần lại dị ỷ thân. Phong trào nảy mực cầm cân, ngoài biên phủ diệt mấy lần sửa sang. Một sân rợp cành vàng lá ngọc, dòng kỳ lân chủy giáp liền sinh. Một nhà chung đỉnh trăm anh, Đông A rạng dẻ, Bắc đình thêm xuân. Tiên bồng đảo vui trần bay xuống, Phật Quan Âm cũng dáng chân thân. Mơ màng giấc quế đêm xuân, sao xa điềm ứng thánh thần thác sinh. Qua sao trước trăm cành đua nở, đó hải đường hớn hở chiều xuân. Dáng đài các dẻ thanh tân, song song ngọc đúc vàng cân khác thường. Tư rời lại đoan trang minh mẫn, diệt khuê môn giảng sẵn gia đình. Nữ tài bằng bậc khoa danh, quyển vàng sách ngọc tập tành trong cung. Buổi dương phụ bệ rồng dân chiếu, ban kiếm cờ tiếng tiểu giặc nguyên. Trăm thoa đổi giới cung tên, dứt trong khốn nổi chu toàn đảm đang. Sôi nương tử đường ngu thở trước, hào hùng trọng khuê cát nhường ai. Nền nhân cửa tướng tài dời, may năm có chiếu trên dời truyền cho. Đức Thánh Nữ kén vô cung cấm, trướng lụa cung đầm thắm thiên hương, giúp trong trị nước an bang, Chu Mười tội có áp khương mới vừa. Đức Nghĩa Nữ duyên ưa quyền quý, tước phu nhân hiệu suý ngôi cao, bia non ghi chép huân lao, rõ ràng chung đỉnh dồi dào móc mưa. Khôn đức điều dạng dừa trinh thục, giá đã đành kim ốc nhường ai. Phong tiên sớm đội ơn dời, trăm anh nếp cũ lâu đài nền xưa. Trên tử điện sớm chưa chầu chực, áo cẩm bào sực nước danh hương. Thâm nghiêm lầu Hán cung đường, kìa chiêu dương với phần hương khác nào. Ra sáu phép gần xa sức khỏe, độ muôn dân già trẻ sống lâu. Gió đưa mây cuốn một màu, ngày nghiêu tháng thuấn ra màu quang sơn. Rắp quyết chí đôi đường dạng cả, mới ra uy trí lực thần thông. Lưới xa cá nước mây rồng, nửa reo bích thủy nửa sông ngân hà. Thét một tiếng ngoan tà trốn chạy, phép hai cô lừng lẫy dân tiêu. Gió đưa đông liễu tây đào, vào trung ra hiếu trăm chiều đảm đang. Ngàn thu để khối nhang nghi ngút, chính rồng chầu một giọt nước rơi. Khi xuống đất lúc lên dời, gươm vàng hai chiếc rạch đôi sơn hà. Quế lan đã một màu xanh lá, cũng ra tay phù tá đức ông. Quyền phong tiết chế trào trung, xe loan chạy xuống mây rồng đưa lên. Gánh giang sơn hai vai còn nhẹ, tuốt gươm thiên rạch tẻ chính sông. Hương thơm thấu đến cửu trùng, tỏa ra nghi ngút như dòng xích lâu. Đã khát chốn lầu tầng quán sở, gửi vào nơi chư sử ngụ kinh. Bút hoa chép để rành rành, hương thơm bất tuyệt, phúc lành hữu dư. Người tâm niệm phụng thờ tấu đối, kẻ khấn cầu giọng bái xin con. Ai mà phải giống Phạm Nhan, hay quân tàn sát, hay đoàn yêu ma. Trên tấu đối ba tòa sôi xét, hai cô điều dạng phép y linh. Muôn người bách bệnh tan tành, nam sinh thanh tú, nữ lành phương phi. Kể chi giống Mã Nhi bất nghĩa, cùng những loài càng sát ngạnh cường. Phong trần tuốt lưỡi gươm vàng, trừ loài yêu quái ma dương bỏ ngoài. Bước vào chốn thiên thai quỷ phục, chạy xuống miền địa ngục thần kinh. Hai cô dạng phép uy linh, kẻ lên trướng tía, người về cung qua. Khi lên điện thánh bà tấu đối, khi về chầu thánh phụ quỳ thưa. Trăm chiều nghiêm nhặt khoan từ, khi chơi địa phủ đúc du thiên đình. Thét một tiếng tà binh trốn lũi, phép hai cô dũng mãnh tài cao. Tàn hình biến tướng trăm chiều, yêu ma sợ hãi tót vào trong thanh. Thét một tiếng thần kinh quỷ phục, hai cô điều giáng phúc lưu ân. Các đằng duyên hợp tấn tần, các miền đệ tử xa gần cùng sang. Người xin giấu cửa đền sân miếu, kẻ ra vào lĩnh chiếu đổi gương. Đem về tự thiết tỉnh đường, đêm ngày giọng bái đèn hương khẩn cầu. Đặng sống lâu bách niên trường thọ, lại lộc tài đôi chữ kim thu. Lòng thành bái giọng hai cô, năm canh quỳ trước hương lô khẩn cầu. Sớm khuya tam chấp khấn đầu, ngàn năm hưởng lộc thiên thâu thọ trường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung Bảy La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về Đạo Mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Sáu nhỏ, văn chầu đức ông Tả Hữu. Đệ tử tôi khấu đầu vọng bái nhị vị tướng quân, trí mưu dũng lược ân cần ai qua, đương đời thịnh trị Đông A, muôn dân khang thái âu ca chơi bời. Hay đâu cơ sự tại trời, bá linh đới tội làm người lập công, về tâu nguyên quốc cửu trùng, cội an nam ấy thóc đồng đất dư. Lịch triều Nam Bắc tranh đua, thiên trào cử tướng xin thua lấy về. Nguyên hoàng thấy nối bèn nghe, diệt an năm ấy sai thì bá linh. Ân phù dân chiếu phát hành, ba quân thẳng chỉ tiến hành Việt Nam. Ầm ầm tiếng trống ganh đua, tàu dư trăm chiếc quân thừa tám muôn. Bạch đằng nó đóng chính đồn, phân làm ba ngã, hải môn xa gần. Biên thần tâu đến vua Trần, nhân tôn quyết triệu, quân thần bài ngay. Phán rằng ai dẹp giặc này, đình thần tâu bày, xin cử tướng quân. Hai ông dân chiếu thiên nhân, thao binh luyện mã, muôn vàng ghê thai. Cứ y thấy trận dần bài, binh thì trong dạng ngày nay sắp hàng. Lệnh truyền thẳng đến Đằng Giang, cùng đức thánh cả toan lường mưu mô. Dẹp quân Nguyên khấu giặc thù, lệnh truyền nhị bộ tiền do chi tình. Đức ông giả tượng tả hành, ý kiêu lực sĩ cờ xanh uy cường. Hai ông đợi lệnh đại dương, đồng tâm hiệp lực một nhường đột xung. Phúc liền đã trận quả công, nổi cơn gió giật đùng đùng cháy rang. Sinh Cầm Nguyên tướng Phạm Nhan, uy linh trận ấy đã giang gốc trời. Điệu cổ về quê hương bản quán, tuốt gươm thiên đem chém làm ba. Phân thay Lưu Hải Lưu Hà, nhân dân từ đấy nhà nhà yên vui. Lệnh truyền các đội phản hồi, Khải Hoàn sửa tấu ở nơi đền rồng. Thẻ vàng ngự chế ra phong, hai ông đều cũng sắc rồng ban ư. Tiểu tôi dốc trí phụng thờ, trên ơn đức thánh dưới nhờ đức ông. Dầu khi thiếp linh phụ đồng, trừ tà trị bệnh thần thông phép màu. Trải đâu đâu hương thơm cảnh lạ, xin hai ông giáng hạ điện trung. Bảy nhỏ, Văn Chầu liệt vị tướng tướng. Thần đệ tử tri tâm khấu ngưỡng, liệt Trần Triều tướng tướng danh huân. Thần hơn ái quốc trung quân, công lao tế thế an dân hiền tài. Phù quốc gia đồng tâm hiệp lực, hộ miếu đường bá đức thi nhân. Dẫn lương hiếu sách thập phần đảm đang, chốn uy cường Vĩnh Lam đại tướng. Xuất hung tài giả tượng hữu danh, ý kiêu trí dũng công thành. Hậu quân đại tướng uy danh dụng kỳ, cao mông hùng thắng khánh dư. Đại hành cùng Nguyễn địa lô tiếp tùy, nhất tế tâm khổ phù nguy. Công cao vũ trụ danh trì tứ phương, triều đình trung lược đường đường. Cường nguyên thúc phủ biên cương khấu đầu, tạo hồ khấu thu hào vô phạm. Trạm ô linh tống hãm phong đô, phân thay trạm thủ nghịch đồ. Thiêu tàn cốt nhục phó hồ giang trung, giang trung có tam thông chấn động. Thỉnh hội đồng tướng tướng hùng binh, can qua cung kiếm kỳ tinh. Thiên binh dạng mã anh linh đáo đầu, hộ trì đệ tử bình an. Chung phân phúc lộc như sang như hà. Tám nhỏ, Văn Ngũ Dinh bộ tướng Ngũ Hổ thần quan. Vẽ thiên tướng năm sao chói rồi, dừng địa duy năm nhạc ngất cao. Âm dương tham lưỡng ngọc vàng, đạo thần biến quá việc nào cũng chăm. Xem như tướng trải trăm trận đánh, chống giặc nguyên đội lệnh thái sư. Năm dinh trong vệ ngoài cơ, điều y tiếng trống ngọn cờ mà theo. Trước chút thước kìa sao huyền vũ, cướp thành long bạch hổ đôi bên. Nguyên nhung hiện lệnh trời nghiêm, gương vàng chỉ dãy vệ quyền trung quân. Biện quân sắc long văn hoa tản, diễn binh thư tam lược lục thao. Trận đồ y phép vũ hầu, bày ra bát quái khép vào cửa cung. Quân xong trận theo dòng bạch hạc, quân tuần do đóng hạt hải dương. Thủy quân ngăn bến đại hoàng, thanh qua tức mặt giữ đàn các nơi. Lệnh quả tốc như lôi như điện, chỉ kim qua quân tiến như phong. Đất thiên thần cũng giúp công, nước trào hiếu thuận cây thông hiệp phò. Nực cười lũ toa đô ô mã, cái trứng kia chọi đá mấy hơi. Bạch đằng hàm tử mỗi nơi, cờ mau quét sạch tanh hôi lầu lầu. Đức thượng phụ về chầu tấu tiệp, khao ngũ kinh mở tiệc thưởng công. Cửu trùng ban xuống sắc rồng, tước phong năm bậc phẩm phong chính hàm. Một cương trường đã nhàn yên ngựa, vui thái bình ca nhã đầu hồ. Đang khi du sự ưu du, đậu ơn một đứng thái sư làm thầy. Người đến lúc cưỡi mây thừa hóa, chốn linh từ hương quả ngàn niên. Binh dạng dạng sĩ thiên thiên, dẫn quân tướng cũ khi trên cõi trần. Người quán xuất tứ thần tứ thánh, người dự giàu tứ chỉnh tử kỳ. xưa kia chân ngực chu tùy, nay thì thủ kiếm thủ kỳ hai bên. Dân sắc lệnh xét xem hạ giới, trường uy linh tra hội ngai giang. Nam Dinh thống lĩnh các quan, bài sai hổ phụ mọi phương mọi cờ. Đông Giáp ất cầm cờ thanh đế, Nam Bính đinh xích hổ cờ đào. Trung ương hoàng hổ quyền cao, ứng vào mậu kỷ thời trao cờ vàng. Tây Bạch Kỳ thuộc dị canh tân, quan thời sĩ võ kinh văn, tướng thời xuất quỷ nhập thần hiển nhiên. Người võ sĩ canh phiên ứng trực, những việc chi lập tức xử mau. Kẻ nào bệnh quạng khẩn cầu, thời xem duyên cớ tình đầu những sao. Hoặc ngoại cảm mắc vào ngũ giận, hoặc nội thương về phận ngũ hành. Đã trong bệnh chứng tường minh, gánh bùa nắm thuốc cho thanh bệnh người. Hoặc ghẹo quấy vì nơi ngũ quỷ, hoặc dở triêu vì lũ ngũ thông. Thời cho tên tuổi chiêu cung, dấu son phê phán là xong án tà. Bao nhiêu kẻ trầm kha ẩn thống, lòng trung thành thời ứng như gian. Trên là đội đức đại dương, thứ là nhờ sức bộ quan hộ trì. Trước thời xét sở di âm phước, sau thời xem tâm đức tu thân. Trên phù quốc, dưới cứu dân, bình công trì chính, mắt thần không sai. Hương năm nén tâm trai khấn nguyện, dẫn năm hành linh hiển thần thông. Nhân này phong hội dân phong, tương đương thánh lệnh khắp trong cõi trần. Chính nhỏ, Văn Chầu Đức Phạm, Điện Súy Thượng Tướng Quân. Trên tỷ phủ đùng đùng mây thấm, dưới Bình Giang thăm thẳm đoàn xanh. Non sông giấu khi tính anh, đất thiên dành để người lành giáng sinh. Cửu họ Phạm vốn dòng lệnh tộc, đất đường phù chung dục phượng lân. Ra quân tuổi mới đôi tuần, thông minh khác giá kinh luân gồm tài. Thơ phú đã tựa tài Lý Đỗ, binh cơ càng dí họ Tôn Ngô. Cung tên bỏng trí giang hồ, ước ao Lý Tĩnh hẹn hò Phần Dương. Giáo một ngọn dọc ngang bốn cõi, chỉ đường mây quyết chí lập công. Đất trời vừa thuở hưng long, non cao muôn trượng cát lâu nghìn trùng. Bên gác trượng nhờ lòng thượng tướng, trước trướng hùng đợi lệnh thánh minh. Quyền cao giữ việc động binh, luyện thao cung tướng tập tành cung tên. Chợt có giặc ai lao quấy rối, dôi nghìn con vào cõi biên cương. Hịch truyền cho khắp bốn phương, triều đình phát áo, miếu đình ban cơm. Thánh muốn để danh thơm muôn kỷ, lẻn sang Tàu tìm thế lập công. Dạy dôi học được phép dòng, trở về xin lĩnh tiên phong ấn cờ. Phút một trận sấm giang điện chớp, đầu quân Lào ắt đã rơi ngay. Khải Hoàng về đến sân mây, núi non mở mắt, cỏ cây mở mài. Trên cửu bệ khôn tai trí dũng, dưới bách quan phường sức kinh luân. Kim phù ban chức tướng quân, thanh bào ngọc đới đai cân rõ ràng. Bóng giang hổ lại toan khởi động, tai ông Lâm đem chống xe loan. Thánh quan dân lệnh trừ tà, lửa bùng góc núi, sấm giang bên trời. Trên yên ngựa ra tài mã viện, vào hang hùm nổi tiếng ban siêu. Rừng xanh bạc lũ cáo mèo, ngoài dân êm chiếu trong triều đủ xiêm. Dân phù lại ban thêm danh tước, quan đại đà một bước một lên. Khắp triều biết mặt biết tên, chốn mong bắn sẻ nơi xin gieo cầu. Dân hoàng thúc yêu màu trung chí, rộng lòng cho kết chỉ lầu son. Từ phen chuyên sách vuông tròn, làm tôi đã dốc đào con dám chì. Chức phò mã sánh gì quốc thích, dốc một lòng trợ tá phù ngân. Xiên thành bổng lại xâm biên, ải quan đã thấy trao tin dưới thềm. Trước điện tiền nửa đêm truyền hịch, quyết ra tay thảo nghịch trừ hùng. Ầm ầm muôn đội binh hùng, quy linh một trận đùng đùng phá tan. Biên cương đã dẹp yên đâu đấy, Hải môn dừa thấy đồng thư chương, Bắc Bình trăm chiếc tàu sang, đóng đầy cửa bể kéo lèn bên giang. Trung quân có Phạm Nhan thống chế, phép diệu thai ngũ chí thần thông. Trần binh mấy trận đột xung, ngạc kênh lai láng kiến ông còn nhiều. Lệnh truyền tướng trong trào lên trực, đức ông cùng hoàng thúc tiến chinh. Diệt quân tự hỏa thiêu thành, kẻ toan kế phá người giành mưu công. Đã được kẻ dưới sông khoét dáng, lại thêm người trên cạn chém cây. Ào ào gió cuốn mây bay, hơi gươm sung đẩu ngọn cờ cuốn mây. Bạch đằng giang ầm ầm một trận, quân bắt lui đã chật dòng sông. Phạm Nhan ô mã nạp đầu, muôn thuyền cũng phá, muôn tàu cũng tan. Phút mấy trận dẹp yên tam cõi, sáu quân điều rong ruổi âu ca. Thanh gươm rửa sạch ngân hà, gió xuân đưa khắp mưa hòa dưới trên. Chức điện suý dinh phong quan thánh, ấn phù ban quyển cấp thái sư. Phúc nhà lọc nước thừa dư, giáp binh xếp để thi thư tập rèn. Hội họp bậc văn thần mấy kẻ, bàn bạc trong nghĩa lý dài câu. Chí cao tư tưởng võ hầu, một thiên ghi chép ném câu gieo vàng. Năm Mậu Tuất vừa sang đoan ngọ, trên thiên đình mở sổ dời ngay. Một phen phong tuyển tinh phi, 3.000 sa đất, 5 mây cửa gần. Trong chính bệ 10 phần tưởng mộ, ngoài muôn dân nhiều độ mong trông. Triều đình tưởng đến quân long, gia bang thượng tướng sắc phong rõ rành. Miếu lập ở phần hương đất cũ, cảnh vật bài qua cỏ làm vui. Này cờ này giáo này dôi, đóng phương tế ngọ cao ngôi lâu đài. Nước ngấn đối biển ngoài trước mặt, đóng phu kiên phụ bậc đôi hàng. Lịch triều ngự chế sắc vàng, muôn đời hương khối bốn phương linh thần. Diệt hộ quý túy dân nghiệm ứng, nọ mưa cầu đảo nắng điều linh. Tôi nay bái vọng điện đình, dám xin Thẩm Túc lòng thành kính tinh. Cầu nguyện được niên niên phú quý, để đời sau con quế cháu lan. Như mưa như gió như mây, đạp vai kề cổ bắt ngay lên đồng. Làm cho lỡ núi cạn sông, làm cho dũng mãnh anh hùng ai đang. Trước cho tà đảng kinh hoàng, sau cho trần thế biết đàn tới lui. Nay tôi khuya sớm phụng thờ, đội ơn ngài được đầy nhà quế lan. Đèn hương nghi ngút điện tiền, dám xin soi xét đèn hương phụng thờ. Ngửa trong hách trạc uy linh, phong hành vũ tẩu trung linh tỉnh đường. 10 nhỏ văn chầu ngũ hổ. Cầu thỉnh ngũ hổ khi nay, nhớ tướng ngài dày còn ở rừng xanh. Có khi hống động thiên đình, nhe nanh gươm vuốt quỷ kinh phách hồn. Có khi vào núi ra non, dũng mãnh uy cường thực quỷ thần tinh. Bày tôi phụng sự hiển linh, sớm khuya hương khối tập tành luyện sai. Bây giờ có việc đến mời, thỉnh các quan tướng tốc lai cho cần. Phép linh biến hóa xoay dần, trèo non vượt biển xa gần ai đang. Có khi núi đất Nghệ An, xứ Lạng xứ Thái cùng miền Tuyên Quang. Tiếng đồn là đám hổ lang, tôi xin luyện tập rõ ràng tỉnh trung. Hoặc khi thiếp tính phụ đồng, cứu dân độ thế hết lòng cùng sư. Chữ rằng lao bất khả từ, trình tề nghiêm túc tùy sư sai hành. Ra tay bố trận bài binh, anh hùng dũng mãnh hiển linh đáo đàn. Hổ hoàng hổ bạch các quan, hổ thanh hổ xích chư bàn dân công. Hổ hắc đi trước tiên phong, lệnh cờ hiệu trống đồng lòng kéo ra. Bấy lâu tướng ở Thanh Hoa, sơn lâm vắng vẻ ai hòa biết đâu. Chữ rằng như ý sở cầu, hương đăng phụng sự trực chầu các quan. Xin người hiệp lực đồng tâm, diệt quan sai khiến ầm ầm như bay. Gian tà phản ác bắt ngay, đem về bỏ ngục phanh thay tức thì. Chứ còn du đảng gian khê, nghe luyện thì về tóc dáng điện trung. Tính chủ nay đã có lòng, xin quan ngũ hổ đạp đồng bước lên. Cả nhà đều được bình yên, xin ngài chỉ phán truyền cho hay. Độ cho tính chủ ngày nay, phúc lộc ngày dày được hưởng thiên thu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về đạo mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. Hy vọng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. 11 nhỏ, văn chầu hát hổ. Cầu thỉnh quan hắc khi nay, thiên tướng giáng hạ ở đầy sơn lâm. Đến tuần mồng một ngày rằm, khẩn cầu tai tỉnh thành tâm mới về. Nén hương bát nước bông huê, sớm khuya khuyên luyện cả nhà lòng tin. Bắc phương nhâm quý chấn yên, tính quân chúa tể các miền sơn lâm. Sắc phong là đức hổ thần, phép nai độ thế cứu dân bệnh hàn. Trừ tà trị bệnh cầu an, phụ đồng thiếp tính khôn ngoan mọi bề. Sớm khuya khổ nhục chẳng nề, nghe luyện thí tốc đáo về điện trung. Bài sai lệnh ấn tiên phong, hắc hổ dũng mãnh quai hùng là tên. Tiếng lừng khắp hết thị thành, bắc phương hắc hổ anh linh rõ ràng. Tướng thời dũng mãnh uy cường, thông thiên bạc địa nghĩa nhường khôn ngoan. Bao nhiêu tiền kiếp phạm nhang, đem ra cắn rốn ăn gan tức thì. Bắt lấy tà quỷ một khi, tuốt gươm lôi ruột phân thi tan thành. Thật là biến hóa uy linh, biến nào tướng đã ra tay. Hồn kinh phách lạc khôn hay được toàn, phù hộ tính chủ bình an. Đoạn rồi tướng lại vào miền non cao, có khi vào chốn ba đều, khi lên núi tảng, khi vào thanh qua. Nghệ An phố cát vào ra, tuyên quang hương quá cùng là Lạng Sơn. Tướng thời có đức có nhân, quay hùng dũng mãnh thần thông ai bì. Có khi lại xuống Giang Khê, nước trong tắm mát nhẫn nhơ chơi bời. Dẫu khi có việc tôi mời, tướng nghe tôi luyện tôi sai thì về. Thần thông tóc dáng uy nghi, một phút chớ thì thỉnh tướng cấp lai. Tướng thời đừng có nghe ai, dẫu khi nó lễ tiền tài chẳng tha. Bắt ngay những đứa gian tà, đem về cửa điện khảo tra mọi bề. Dầu ai cầu đảo diệt chi, hễ thầy sai tướng, tướng tùy thầy sai. Thần thông tóc dáng tóc lai, cấp cấp giáng hạ chớ nài công danh. Cấp cấp như luật lệnh. 12 nhỏ, văn sai tắc tà, thánh tiền cung thỉnh. Trên đức thánh cả, quy nguy đảng đảng, dưới đức thánh ông, trạc trạc quyết linh. Bài văn võ tọa đình các quan, nay tôi khất âm dương đã được, cầu nguyện đã rồi, đồng đã vào ngồi. Các quan áp đã, thần thông biến quá, cho chống chớ lâu, nào là quan hoàng thúc áp đầu. Đánh cho giao đảo, quan nam tàu bắt đầu, áp đã lưỡng kiến, tài sai võ võ lưỡng biên. Quả tóc đáo đàn, chỉ huy tật, là tật tóc gián. Đức thánh cả cầm quyền thống tướng, lệnh sai hành dạng dạng tinh binh. Lĩnh dân sắc chỉ trào đình, bài sai thủy bộ tung hoành đi ra. Gió lung lay ngọn cờ thẳng trỏ, trống tùng tùng tay dỗ hò reo. Giang lừng những tiếng chiên kêu, ba ngày kéo đến chật kèn Giang Khê. Truyền cho phá sạch tàu bè, bắt loài ma quỷ chẳng tha đau là. Phân thay cho nó làm ba, trừ tà loài quỷ yên bề sinh linh. Dở về khải tấu đế đình, giặc đã phá hết, tan tành còn đâu. Mới hay đức thánh nhiệm màu, phép thiên độ thế an dân cửa nhà. Đức ông có lệnh truyền ra, các quan thủy bộ cùng là chư dinh. Phạm nhan nó phạm nam thành, đông xung tây đội tung hoành mọi nơi. Đông thì cửa tiến cửa đài, cửa then cửa chốt cùng ngồi bạch long. Bắc thì yên việt yên phong, tả lân hữu hổ đùng đùng kéo binh. Đức ông dân chỉ trào đình, quyền quai tổng đốc sai hành các quan. Ngọn cờ ngọn giáo du bang, đánh đông dẹp bắc cho yên nước nhà. Thủy sai tiết chế chư quân, đem lương quân chiến tàu bè nghênh ngang. Bộ sai quân rất tài năng, quân mường quân thổ sẵn sàng cung tên. Truyền cho quân mạnh tướng bền, ai mà phạm luật tôi liền chẳng tha. Nguyên sai một tướng Mã Nhi, quyền sai tiết chế tàu bè tiến sang. Bạch Đằng Giang hội đồng chư tướng, tiến binh vào cho tới đỉnh đông. Chiên khua cờ phất trống rung, tay chèo chân đạp oai hùng ai hay. Đức đại tướng mưu mô thần toán, dận chưởng chung sổ dạng tinh binh. Tàu bè phá đã tan tành, xin cầm ô mã hành hình chẳng tha. Phần thay cho nó làm ba, kẻo còn tội nó dây hòa bổ danh. Bể đông đã bạc tam cờn, uy nghi tiếp tấu đế đình ngự ban. Sắc phong tiết chế đại quan, trung hưng tướng cả để truyền hậu lai. Từ ngày thánh thăng thiên đài, ngọc hoàng sắc hạ cứu người dương gian. Miếu từ lập ở Dược Sơn, một bên Bắc Đẩu, một bên Nam Tàu. Đức vua cao long chầu hổ phục, phép thần thông quỷ khóc tà kinh. Sắc phong thượng đẳng tối linh, xuân thường thu tự kinh thành như xưa. Bắc Đông hai xứ phụng thờ, kẻ xin đối chiếu người nhờ tàn hương. Dù ai tính khí thất thường, tà ma ám ảnh quải người dương gian. Tiền sai gian võ lưỡng bang, thiên thiên lực sĩ dạng dạng tinh binh. Chính thân bắt được đích danh, điệu về khảo trị gia hình chẳng dông. Kẻ thì chém dứt xuống sông, kẻ thì vằm thịt xương dòng gốc cây. Yêu ma tà quỷ chúng bay, đưa ra hải ngoại cứu người thế gian. Thịnh thánh giáng hạ bản đàn, phù trì đệ tử thọ tràn thiên xuân. Mười ba nhỏ văn lễ tạ. Thần kim ngưỡng giọng thấu chư tôn, tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn. Nguyện thỉnh pháp âm thi hiệu lực, tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn. Lĩnh cờ lĩnh kiếm phụng thờ, nén nhang bát nước sớm khuya giữ gìn. Điện đường lục cúng đã yên, hư không giáng ứng điện tiền lai lâm. Tùy trông tùy mỏ ba hồi, cầu sao được dạy cho tôi bằng lòng. Lại thêm phò mã đức ông, trước dôi sao ngựa đùng đùng hò reo. Thu tinh tróc quỷ trong chiều, các hung báo ứng họa tiêu phù cầu. Dẫu ở đâu nghe lời triệu thỉnh, đáo đàn tiền hiện ứng uy linh. Lại thêm thỉnh thiên binh địa chính, quả tóc tùy hành chốc chuyển oan khiên. Thủy chung hai chữ chiền chiền, tức thì áp đảo ngay lên mình đồng. Tróc tà trị bệnh trị hung, chiên trống tam thông phát động uy linh. Thượng thiên la đồng thành đồng bích, hạ địa dũng thiết tỏa thiết đình. Tiên thiên lực sĩ tinh binh, các quan tróc quỷ ra hình chẳng tha. Lòng dân dám giờ non mai nước, tần hương đăng phụng sự chẳng sai. Tâm thành cầu khấn hôm mai, nguyện xin muôn kiếp chẳng sai tơ hào. Chữ rằng ân ái tương giao, thanh đồng đức thánh nghĩa nào còn hơn. Thánh thì lục trí vô biên, tôi thì khấn nguyện ngày đêm kêu cầu. Trong ơn đức thánh cao xa, tâu lên thượng đế các tòa chứng tri. Đức ông hùng dũng mãnh quy, giúp đâu được đấy ba kỳ ngưỡng chim. Cửa đền tráng lệ tôn nghiêm, trước sông sau núi cạnh xem hữu tình. Bốn bề thủy nhiễu chung quanh, Nam Tàu Bắc Đẩu dành dành đôi bên. Lục đầu uống khúc dầu lên, tả văn hữu võ đôi miền thông dông. Thịnh thánh thánh giáng điện chung, phù hộ đệ tử vô cùng an khang. Ngũ vị hoàng tử văn. Bản văn này nói về năm vị quan lớn trong hệ thống tứ phủ. Bản văn này được sử dụng khi hát thờ. Bóng kim ô ảnh vàng chói chói, cõi trăng già dồi dội ngất cao. Trời xanh dằn dặc ngôi sao, mây tuôn năm sắc đỏ đào bốn phương. Phóng hào quang khắp hòa thiên hạ, dần nguyệt sôi chiếu cả hư không. Bốn mùa xuân hạ thu đông, muôn dân mới biết âm dương phép màu. Trên thượng lầu ngọc hoàng thái cực, dưới bách quan chầu chực hôm mai. Ngọc hoàng ngự cảnh thiên thai, đền rồng cao ngất cửa đài thâm nghiêm. Mới ứng điềm rồng bay phượng múa, tứ lân dờn thất bộ sao xa. 8.000 tiên nữ bách qua, sớm khuya chầu chực vua cha ngọc hoàng. Trong đền vàng hương trầm xạ, ngoài thành mây khối tỏa nguy nga. Mây rồng năm thức phủ che, thánh hoàng thái hậu tức thì thụ thai. Năm Bính Dần mồng 10 tháng 8, thái hậu bà sinh được năm ông. Bách quan giọng bái cửu trùng, thượng đế giáng bút sắc phong thái hoàng. chuyển bốn phương đông tây nam bắc, tam phủ điều quả tóc tới ngay, tam tòa thánh mẫu ngự mây, bách thần ngự gió, ông nai cưỡi rồng. Chuyển đùng đùng phá non rẽ nước, đến điện tiền sau trước mừng vui, nhất bào sinh được năm trai, những ông diện mạo thánh tài thần thông. Hiển sắc không, chiều chương bất nhị, đã nên tài quốc sĩ vô song. Uy gia dũng mãnh vô cùng, thượng thiên giám địch, thủy cung giám bì. Ông hoàng cả bẩm sinh tài thánh, biến lạ thường đức tính tinh anh. Uy gia khắp hết thiên đình, làm mưa làm gió, khai thành khai sông. Các cửa sông đâu đâu đều phục, ai ai đều mến đức ngửa trong. Ông hai lục trí thần thông, tách non đem để ngăn sông hoàng hà. Chuyển trời đất mưa sa chớp lối, nổi cơn giông cây cối đổ xô. Tuôn mây gió thổi mịt mù, muôn loài quỷ mị làm cho rụng rời. Giang tiếng sét ông sai lôi giáng, dạng quỷ tà phách tán hồn bay. Ông ba dạng phép ai tài, sông ngân cũng nước bể dày cũng qua. Gỗ trò qua sai quân lên lấy, các cửa ngàn đâu đấy đều kinh. Chú mường chú máng thần linh, tượng ngàn các cửa phục tình làm tôi. Có phen dạo bồng lai tiên cảnh, dở ra về khắp tỉnh thiên thai. Thanh nhàn ngự thủy ông chơi, 12 cửa bể ai ai đến chầu. Chiếc long chu tôn ông giá ngự, mái chèo lan tiên nữ chèo đua. Ông quân rộn rực trên bờ, dưới sông ông ngự thật là vui thay. Tiệc đàn loan thỉnh ông đệ tử, vốn con trời cai ở thiên cung. Sách vàng thượng đế gia phong, quyền cai tiết chế quy hùng dạy gian. Chuyển 10 phương trên trời dưới đất, quán thông tri quy Phật thuyền gia. Cầu ô ông bắt ngân hà, liệt hàng tinh tú bài ra ngang trời. Mới thử chơi sao xa lác đác, cửa diệu cùng lầu cát đế tinh. Tam quan thất đẩu ngũ hành, nhị thập bát tú thiên đình hà sa. Mới gọi qua nam tàu bắt đẩu, sổ nhân gian lão ấu chép biên. Người nào hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức sổ biên thọ trường. Bao nhiêu kẻ ngang tàn bạo ngược, chỉ hại người chẳng trước thời sau. Lỗi nhầm ông tha chi đâu, bao nhiêu đệ tử quy đầu đội ơn. Nước hơi xuân vui mừng khánh hạ, thỉnh ông về xe giá phủ trên. Ông năm dở diệt thượng thiên, hình dung nhan sắc chúa tiên nào bì. Tướng uy nghi, da ngà mắt phượng, vẻ râu rồng khí tượng ung dung. Uy ra lục trí thần thông, làm cho các đá bay tung ngang trời. Mấy thử chơi mưa sa bão giật, quỷ cùng tà tiêu bạc tán đi. Có phen ngự súng đan trì, dội vàng ngựa bạc tức thì thưởng quân. Có phen dạo non nhàn nước trí, cảnh bầu trời sơn thủy long lâu. Năm ông giá ngự thượng chầu, phù hộ đệ tử thiên thu thọ trường. Đệ nhất hoàng tử văn. Bản văn này nói về quan lớn đệ nhất trong hệ thống tứ phủ, được dùng trong hát chầu quan lớn đệ nhất khi lên đồng. Hương một triện chín lần sôi thấu, giải lòng trần khải tấu linh thông. Thỉnh mời đệ nhất tôn ông, lai lâm chứng giám điện trung uy hùng. Anh linh trí lục thần thông, quản cai tam giới uy phong phép màu. Thượng thiên xe giá lên chầu, khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy. Nội cơn mưa gió tức thì, sấm giang tám cội mây che ngất trời. Đượm nhuần thiên hạ đồi nơi, thừa nhạn ông mới dạo chơi các tòa. 36 động tiên nga, bồng lai tiên cảnh chẳng xa chút nào. Chú tiên gian quả bàn đào, rượu tiên thơ thánh thấp cao đồi tuần. Cung thương là bậc ngũ âm, cờ tiên đua nước bách thần nhẫn nhơ. Ngọc hoàng ngự chỉ phán ra, bước vào bái tạ xuống qua cõi trần. Kiếp đồi thổ địa long thần, hỏi xem thiên hạ dạng dân thế nào. Sớ lên tâu nộp thiên tàu, ngọc hoàng giá ngự ngôi cao đế đình. Dưới tòa thủy tế long cung, vua cha thấy mặt trong lòng yên tinh. Triều thần văn võ đôi bên, ông tâu các việc thượng thiên lệnh hành. Xuống chầu thủy điện long tinh, 12 cửa bể cảnh thanh tú màu. Long xà ngư biết về chầu, sóng xô mấy lớp, nước triều mấy phen, uy thanh chấn động kinh thiên, phút thôi ông đã ngự lên long tùng. Có phen giá ngựa sơn trung, thạch bàn xe giá mây rồng tàn che, dư muôn thú vật cầm thi, dân qua tiếng quả bốn bề xôn xao. Chú tiên mừng rỡ đón chào, cảnh nào là chẳng mỹ miều thanh tân. Xuống trần vui thú cõi trần, thiên đình có khách hồng trần dân qua. Dưới thủy tề long xà phục củng, sơn long điều mến đức đại dương. Trải qua thiên hạ bốn phương, lòng trần khải tấu thắp hương khấn cầu. Tự nhiên ứng biến nhiệm màu, hoặc ai số hệ về đâu những là. Đệ tử hiến cúng hương qua, khấu đầu giọng bái ông đà độ cho. Sấm sanh gà lợn trâu bò, đèn hương trầu quả thấu cho cõi lòng. Chí thành hữu cảm tất thông, sở cầu tất ứng giáng lâm hộ trì. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường. Đệ nhị Phương Quang Văn. Bản văn này nói về quan đệ nhị trong hệ thống tứ phủ, được sử dụng khi hầu giá quan đệ nhị. Thỉnh mời hoàng đế Tinh Quân hiệu ông đệ nhị thần đồng giáng sinh. Vốn xưa ông tại thiên đình, đêm ngày chầu trực ở trong lâu đài. Sổ sinh sổ tử trên đời, một tay biên chép chẳng sai sổ nào. Vách quan văn vũ nội tào, khi ra bệ ngọc khi vào tòa trương. Thông minh chính trực mọi đường, kiên hào đỉnh túc chẳng nhường một ai. Thiên tào đệ nhị thứ hai, thông tri tam giới mọi nơi xa gần. Phép ông hành vũ hành phong, đâu đâu đấy cũng phục tình làm tôi. Trời làm đại hạn nắng nôi, kiều ông đảo vũ một thôi dần dần. Ông sai hà bá thủy thần, tự nhiên nổi trận đùng đùng mưa sa. Điều hòa thiên hạ sướng ca, nam nữ trẻ già sợ phép tôn ông. Lệnh truyền sai xuống thủy cung, thủy tề thủy tộc, thủy tiên thủy tề. Thỉnh mời ông cả, ông hai, ông ba, ông bốn, lại mời ông năm. Lệnh truyền gia bảo chư quân, tự nhiên mưa gió mong mên đồn điền. Hợp hòa thiên hạ dưới trên, bờ nào bờ ấy nước giang đầy bờ. Dù ai đi sớm về trưa, phong điều vũ thuận thái hòa nghỉ ngơi. Có phen thông thả ngồi chơi, tuyển người sổ mực chép người sổ son. Vua cha nghe hết nguồn cơn, ai làm nấy chịu chẳng còn có quan. Sai xuống hạ giới làm quan, sinh vào quý tộc hiền lương đức lành. Vừa năm Ất Dậu thai sinh, mồng 3 tháng 1 đã sinh ra người. Tuổi vừa 3-4 đi chơi, văn thi phú lục mọi tài mọi ngoan. Song đường mừng rỡ yêu đương, rằng nhà có phúc kẻ thương người gì. Chẳng ngờ thượng đế đến kỳ, mồng 3 tháng 1 một khi giờ dần. Sắc sai hạ bá thủy thần, quần tiên đón rước chẳng nhầm một ai. Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời, dị thập bát tú mọi nơi chương tòa. Điều thời dân lệnh vua cha, rước ông đệ nhị lên tòa thượng thiên. Song đường thương nhớ chẳng yên, sao ông nỡ để mối phiền dương gian. Sinh thành dưỡng dục núi non, lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành. Dũng xưa ông ở thiên đình, con vua thượng đế giáng mình dương gian. Dù ai có lệnh kêu gian, khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành. Thiên tư chính trực thông minh, giáng đền giáng phủ anh linh muôn phần. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.